Ngô Thịnh ngẩng đầu nhìn vào cái khăn trong tay Dương Thu Trì, đột nhiên run bắn toàn thân, bước tới cẩn thận tiếp lấy cái khăn, lật qua lật lại, cuối cùng nhìn vào chữ Lý nho nhỏ ở góc khăn, run giọng nói, là của phu quân tôi, đây chính là cái khăn do dân phụ thêu cho chàng ấy. Đại lão gia, phu quân của tôi, chàng ấy có phải là có chuyện rồi không? Dương Tu Trì bây giờ quay ra giấu cho Ngộ Tác, bảo Ngộ Tác mang y phục của người chết giao cho Ngô Thị. Sau khi Ngô Thị xem xong, càng kinh hãi hơn, là y phục của phu quân tôi, chàng ấy rốt cuộc bị sao rồi? Dương Tu Trì thở dài, hắn sợ nhất là đem tin buồn báo cho người thân của nạn nhân, hắn sợ nhất thấy ánh mắt tuyệt vọng của họ. Kim sư gia đáp thay Dương Thu Trì, phu quân của ngươi đã bị chết đuối rồi, thi thể hiện giờ đang được lưu giữ trong điểm phòng của nha môn, chờ một lát đại lão gia hỏi đầu đuôi mọi chuyện xong, ngươi hãy cùng chúng ta đến nhận. Ngô Thị sững cả người, hoảng loạn lắc lư, hai mắt trợn tròn, mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất ngất đi. Lúc này Tống Vân Nhi bước đến, nới lỏng quần áo của nàng ra, rồi bấm huyệt nhân trung một hồi, Ngô Thị mới mơ màng tỉnh lại, nằm phục dưới đất khóc ròng cho cái chết của chồng mình. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.